Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 56, chân chính ác ma. Thức tỉnh, nửa đầu hiệp 3, Seihu Cao Trung tiến công ở Akusu đặc sắc biểu hiện sau khi Sawamura cũng không cam lòng yếu thế, hắn liên tục ném cổ quái cầu. Dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao 5 cầu liền giải quyết Seihu Cao Trung 3 cái bát tơ. Bắt 3 ao, ao, ao, ao. Cứ việc Seihu Cao Trung bát tơ khi thế, nửa điểm không có suy nhược nhưng thẳng thắn dứt khoát cho ao. Vẫn là không nhịn được để trong lòng bọn họ bốc lên từng tia một hàn ý quá rời ạ, đáng sợ. Cho đến bây giờ, Seido Cao Trung Picture ném bao nhiêu cầu? Seiji huấn luyện viên hỏi bên người trợ lý, 19 cầu. 19 cầu, Seiji trong lòng chính là chấn động, bình quân một hiệp thi đấu 6 cầu liền giải quyết. Đại ma vương Sawamura Aizun không lấy strike out vì là mục đích ném bóng thời điểm. Sao vậy, xem ra càng đáng sợ đây, nhất định phải nghĩ một biện pháp mới được. Sawamura thể lực bảo tồn quá tốt, muốn tha đổ hắn đến ghi điểm đã không hiện thực vào lúc này. Nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp đến ghi điểm. Seihu Cao Trung huấn luyện viên Seiji đang suy nghĩ làm sao đối phó Sawamura, nhưng không nghĩ tới chính bọn hắn ở hiệp thứ 3 thời điểm nhưng nghênh đón phiền toái lớn. Nửa sau hiệp 3, Seido Cao Trung tiến công, này tiến công là từ đập thứ 9. Sakai bắt đầu cùng mọi người dự liệu như thế. Sakai không có thể sáng tạo kỳ tích, bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi, liền ngay cả Seido Cao Trung tuyển thủ. Đối với kết quả này đều tiếp thu rất nhanh, Sakai bị giải quyết quá bình thường. Vào lúc này hắn nếu có thể bắt hit, Seido tiểu các bạn bè không chừng sẽ càng kinh ngạc một ao. Không người chiếm gôn đánh bóng đến phiên Kuramochi. Quá đáng ghét, Kuramochi thông minh tuy rằng không cao bao nhiêu, nhưng trực giác của hắn nhưng rất nhạy cảm, hắn cảm giác nhạy cảm đến. Chính mình đang bị đối phương nắm mũi dẫn đi, cái này không thể được. Hắn Kuramochi đại gia là cái gì người? Đó là tự do báo săn đại nhân. Sao vậy có thể bị người nắm mũi dẫn đi đây? Seihu Cao Trung bên trong cát trơ không có một cái tiến nhanh tới phòng thủ thời điểm như thế này. Kuramochi thường có ban kích động nhưng hắn rõ ràng Seihu lần này động tác chỉ là mặt ngoài, bọn họ bên trong cát trơ kỳ thực đều làm tốt xông về phía trước chuẩn bị, một khi chính mình dùng ban thế cuộc trở nên hung hiểm vô cùng đàng hoàng đánh bóng sao? Để tay lên ngực tự hỏi, Kuramochi đẩy ra không chút do dự từ bỏ sự lựa chọn này, có thể giải quyết Kominato học trường, Isashiki Jun học trường, Greek học trường picture, hắn có thể đánh ra đi lấy dưới hit xác suất cao bao nhiêu? Luôn không khả năng vượt qua ban. Trong lòng một phát tàn nhẫn, Kuramochi trực tiếp đem cầu chạm hướng về picture chính diện, binh màu trắng tiểu cầu bị chạm đi ra ngoài. Kuramochi lập tức chạy vội hướng về gôn một đối phương, gôn 1.3 tay cũng đã làm tốt xông về phía trước chuẩn bị. Vậy bọn họ picture đây chơi đầu óc người, thân thể tốc độ phản ứng khẳng định không bằng bọn họ những này yêu thích trực tiếp động thủ. Điểm này từ lúc đánh nhau thời điểm Kuramochi liền tràn đầy lĩnh hội, những kia yêu thích nghĩ ý xấu quân sư quạt mo có một cái tính một cái đánh giá, lập tức liền túng nghĩ đến Akusu nên cũng giống như vậy. Như thế nghĩ, Kuramochi không ngừng không nghỉ chạy trốn, đúng so với lần trước càng nhanh hơn. Màu trắng tiểu cầu liền xuất hiện ở Seihu chốt gôn một găng tay bên trong picture khâu phía trước. Akusu như không có chuyện gì xảy ra chạy về Kuramochi lựa chọn. Với hắn nghĩ tới như thế không thể không nói, Seido những này batter vẫn là rất đáng sợ, bọn họ cũng đều biết mình có thể làm gì mà. Sao vậy làm mới là đối với mình, đối với đội bóng có lợi nhất, đương nhiên, như vậy đối với ta cũng mới có lợi, ý nghĩ của bọn họ. Rất dễ dàng liền có thể đoán được, hai ao, không người chiếm gôn, đáng ghét. Kurabachi biết mình lại bị mưu hại, cái tên này thật giống có thể nhìn thấu ý nghĩ của ta như thế. Cùng Kominato Ryosuke Dansen mà qua thời điểm, Kuramori chia sẻ hắn thu hoạch đến tình báo, cứ việc trước hắn thì có loại này trực giác. Nhưng khi đó dù sao cũng là lần thứ nhất giao thủ. Hắn có chút không dám xác định, nhưng lần thứ hai vẫn như cũ bị đối phương đoán đúng. Kuramori liền biết đối phương khẳng định có cái gì hắn không biết bí. Kominato Ryosuke gật gù, đi tới batter box đối với Kuramochi nói, Akusu nhìn thấu hắn tâm tư. Kominato Ryosuke là không tin so sánh với đó. Hắn càng muốn tin tưởng trước Sawamura cùng Chris đang nghỉ ngơi khu phân tích, đối phương sở dĩ biết bọn họ muốn sao vậy làm, cũng không phải nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ, chỉ là căn cứ vào thế cuộc cùng bọn họ tư liệu một loại phán đoán. Thông minh không không thiên tài siêu cấp, cái kia đến tột cùng là nhiều thông minh đại não a. Dù là tự nhận chính mình không tính bổn, Kominato Ryosuke nhớ tới Sawamura trong miệng thông minh 200, vẫn là không nhịn được trong lòng run, có ý đồ. Tiểu sách lược, muốn đã lừa gạt đối phương phòng trừng rất khó. Vậy ta liền cứng đối cứng được rồi, người cũng không thể ngay cả ta cũng uốc chứ. Kominato Ryusuke đem chày vững vàng siết trong tay, sau đó mắt chử không chớp một cái nhìn picture trên gò Akusu, vèo. Màu trắng bóng chày bay tới, tiểu sai Ryosuke không hề bị lay động, đúng. Chai, viên thứ nhất chai, hơn nữa là khá là ngọt, chai kỹ xảo đánh đấm kinh người Kominato Ryosuke. Dĩ nhiên không có vung chày. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong sắc mặt của mọi người đều trở nên quái lạ lên, Kominato Ryosuke không phải cái thứ nhất. Trước Sawamura cùng Chris cũng từng buông tha loại này chai, cái tên này cũng thật đáng sợ đi. Hắn sao vậy biết, ai thứ nhất cầu không vung chày? Kominato Haruichi cũng nhìn ra vấn đề đến rồi, chỉ có điều cái này vấn đề để hắn có chút khó có thể tiếp thu. Đối phương lựa chọn là có lượng lớn tư liệu làm tham khảo, Miyuki ở một bên nói rằng, tư liệu thế cuộc phân tích, đối thủ cá tính phân tích, chỉ cần chân chính nắm giữ tất cả những thứ này, dĩ nhiên là không khó đoán ra đối phương muốn làm cái gì. Hắn Miyuki ở đánh bóng thời điểm đánh cược cầu chính là như thế làm, chỉ bất quá hắn ở chuẩn xác suất phương diện so với Akusu kém không ít, đặc biệt là trên gôn không khi có người. Hắn càng là thường thường đoán sai, nếu như hắn có Akusu như vậy đại não năng lực phân tích, nói không chắc Miyuki có thể gậy gậy Homerun đầy picture trên gò Akusu tiếp nhận hai gân linh, truyền về cho hắn cầu. Sau đó thật lòng nhìn batter box lên Kominato Ryosuke một chút tính toán của đối phương. Hắn nhìn thấu, vèo, đệ nhị cầu, vẫn như cũ là phi thường ngọt một viên cầu, nhìn thấy Akusu ném ra này một cầu. Hai gần linh cảm giác mình đều sắp điên rồi, liên tục hai cái ngọt cầu. Coi như là vì nhiễu loạn batter, này hiểm mạo cũng lớn quá rồi đó. Vạn nhất, đối phương vung chày đây. Không có vạn nhất, batter box lên. Kominato Ryosuke vẫn không nhúc nhích, đúng. Chai, vào lúc này, hai gần linh trái tim nhỏ cuối cùng cũng coi như trở lại trong thân thể của hắn, quá đáng sợ. Cùng Akuzu hợp tác, đối với trái tim của chính mình, thực sự là cái không nhỏ khiêu chiến. Picture trên gò Akuzu trong lòng cười lạnh, không cần như vậy. Ngạc nhiên, đối phương ép căn bản không hề nghĩ tới muốn vung chày. Batter box lên, một cái chân chính ác ma thức tỉnh rồi, cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.